Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, tiên điện. Như là một tòa thành nhỏ giống nhau, thanh đồng tiên điện đứng vững tại trước mặt. Hồ nước bên trong một đoàn lại một đoàn xác ướp theo mặt hồ tự nhiên mà vậy chấn động. Chìm chìm nổi nổi. Ban đầu coi trọng liếc mắt đều để người cảm giác sợ nổi da gà. Hiện tại bằng bác lại có thể bình thản đối đãi, thậm chí có thể làm ra một chút tao thao tác. Hắn chép miệng, một tay từ trong hồ kia xách ra một câu xác ướp. Đối với Đoạn Đức nói, đến xem cái đồ chơi này, đừng nhớ thương huynh đệ của ta. Trên người ngươi con kia con chuột già gọi. Trên người hắn khẳng định có quý giá bảo vật, đến chia cắt một cái, chia đôi phân. Đoạn Đức quay đầu, vừa vặn đối đầu một tấm mặt chết, cho dù hắn thường xuyên trộm mộ, cái này một cái cũng giật nảy mình, bản năng về sau nhảy một bước, mới mắng, đại gia ngươi, đúng là mẹ nó tà môn, lão đạo ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, liền chưa từng gặp ngươi như thế sững sờ. Tôn kia hoang cổ trước đó chết đi thi thể mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hai mắt một mảnh đen kịt, giống như ngay cả ánh sáng sáng đều nuốt hết. Thế nào xem xét còn thật hù dọa người, nhưng nhìn kỹ cũng làm người ta cười trận. Bàng bác cái kia so người bình thường bắp đùi còn muốn tráng kiện cánh tay, một tay đem thi thể kia cầm lên, giống cầm lên một khối thịt khô. Rõ ràng là hoang đường sợ hãi không khí, nhưng lại bằng thêm một tia buồn cười. Các người ngược lại là ở chung rất vui sướng a. Đột nhiên vang lên thanh âm dọa hai người nhảy một cái. Đoạn Đức trước kịp phản ứng, cười nói, ngươi đã tỉnh, ở đây chậm trễ lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng muốn đi bên trong nhìn một chút. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn. Cái kia cực lớn đến khiến người hít thở không thông bóng tối y nguyên lơ lửng ở đâu, trở ngại tất cả mọi người con đường, nhưng lại không có cái kia loại khiến người sợ hãi khí tức. Ngược lại cùng Đường Huyền Minh có một loại không hiểu liên hệ. Ngoan nhân đại đế thiên tâm ấn ký bị Đường Huyền Minh nắm giữ về sau, phiến thiên địa này liền cùng Đường Huyền Minh có nhân quả. Thật giống như nhất thế chi tôn bên trong làm giảm cầu không? Đường Huyền Minh kế thừa hai vị đại đế thiên tâm ấn ký, liền tự nhiên mà vậy thay bọn hắn bộ phận nhân quả. Chỉ là riêng phần mình là Đường Huyền Minh chủ động tiếp nhận. Đường Huyền Minh là chủ đạo người. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện đều có thể đem đạo quả nuốt vào. Đem nhân quả tất cả đều bài trừ. Hắn mới là hết thảy chủ đạo người. Hiện vào giờ phút như thế này, hắn đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Ngoan nhân đại đế, thanh đế nhân quả đối với hắn mà nói còn có không ít chỗ tốt. Không phải ai đều có tư cách cùng cái này sử thượng tột cùng nhất nhân vật có liên quan. Tại Đường Huyền Minh không thay đổi hiện tại sách lược trước đó, bộ phận này tương ứng nhân quả phản mà đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Có thể làm cho hắn dễ dàng thu hoạch được cao cấp nhất truyền thừa thần công cùng cao cấp nhất cực đạo đế binh. Đồng ý, cực đạo đế binh nội bộ nắm giữ thần chi, nguyên bản trừ đại đế bản nhân bên ngoài, chỉ có đại đế trực hệ huyết mạch thu hoạch được nó đồng ý mới có thể nắm giữ, mà Đường Huyền Minh trở thành ngoại lệ. Đây cũng là Đoạn Đức hoài nghi hắn là thanh đế phụ thân nguyên nhân. Một ngoại nhân, một cái liền yêu tộc đều không phải phàm nhân, không có lý do dễ dàng liền nắm giữ thanh đế cực đạo đế binh. Kế thừa đại đế thiên tâm ấn ký về sau, hắn chính là theo một ý nghĩa nào đó một vị khác đại đế. Đoạn Đức hoài nghi nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không sai. Đường Minh có thể dễ dàng mà kế thừa vị kia đại đế hết thảy. Tiếp nhận vị kia đại đế sở hữu nhân quả, trực tiếp để đại đế thành không, giống như chịu một cái dính nhân quả. Đương nhiên, Đường Huyền Minh tạm thời sẽ không đi làm chuyện như vậy. Chính là, Đoạn Đức nhìn xem mỉm cười Đường Huyền Minh, Chẳng biết vì sao, trong đầu cái kia yên lặng cái nắp đột nhiên chấn động một cái. Kém chút nhảy ra, để hắn toàn thân chấn động. Đường Huyền Minh phủi hắn liếc mắt, để hắn toàn thân phát run. Mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói thầm trong lòng nói, thật mẹ hắn là yêu đế chuyển thế a. Rõ ràng còn không có tu hành, nhưng lại càng ngày càng kinh khủng. Liếc mắt đều kém chút để đã huyết tế qua thôn Thiên Ma Bình nhảy ra. Đúng là mẹ nó là cái lão yêu quái. Chúng ta đi Thanh Đồng Tiên Điện xem một chút đi. Địa phương quỷ quái này âm trầm, ta có thể không nghĩ tiếp tục ở lại. Đoạn Đức nghe được câu này, lập tức vui vẻ ra mặt. Thanh đế, hoặc là nói vị này hư hư thực thực thanh đế chuyển thế tồn tại trước đó nắm giữ cực đạo đế binh. Tình huống dưới cũng không nguyện ý chủ động tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Đương nhiên không thể nào là hắn tự thân không có sức tự vệ. Nắm giữ cực đạo đế binh tình huống dưới, trên đời này có thể không ai có thể chân chính tổn thương đến hắn. Hắn sở dĩ do dự, khẳng định là vì còn lại mấy cái không có người bảo vệ. Hiện tại đi vào, khẳng định là đã có tự tin. Vì vậy, hắn cười híp mắt theo ở phía sau, đồng thời chủ động hỏi, tìm tới thành công từ nơi này đi ra biện pháp sao? Đường Huyền Minh phủi Đoạn Đức liếc mắt, không nghĩ tới mập mạp này đầu chuyển nhanh như vậy, mà thấy Đường Huyền Minh không trả lời thẳng, Đoạn Đức ngược lại cười nở hoa, miệng đều muốn cười sai lệch. Diệp Phàm cùng Bàng Bác không rõ nội tình, không rõ ràng Thanh Đồng Tiên Điện đáng sợ đến cỡ nào, nhưng bọn hắn lựa chọn tin tưởng Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh nhiều lần để bọn hắn chuyển nguy thành an, để bọn hắn rất có lòng tin. Vậy thì đi thôi. Một chuyến bốn người chậm rãi đi hướng Thanh Đồng Tiên Điện. Có Đường Huyền Minh làm đảm bảo, Đoạn Đức tuyệt không sợ. Từ trong hồ vớt ra một bộ lại một cái trá thi, xé mở mặt ngoài tầng kia dầu màng. Muốn có được trên người bọn họ bảo vật, có thể chết tại Thanh Đồng Tiên Điện chung quanh, đều là mỗi một cái thời đại đông hoang nhất là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Mỗi người vật đều tuyệt đỉnh đáng sợ, trên người bọn họ mang theo bảo vật đều là cao cấp nhất. Nhưng xé mở dầu màng về sau, bọn hắn lại phát hiện một kiện mười phần quỷ dị cùng đáng sợ sự tình. Dầu bánh bao không nhân bên trong bao khỏa nhân vật giống như ngủ say. Quá khứ vô số tuế nguyệt đều bảo trì năm đó bộ dáng. Thế nhưng là khi bọn hắn phá vỡ tầng kia dầu màng về sau, sinh động như thật nhân vật lập tức hóa thành một bộ xương khô. Trên người bọn họ cái kia lóe ra linh quang, có thể làm cho tầm bảo thử đều hết sức kích động bảo vật hóa thành một khối sắt vụn. Liên tục mấy chục lần đều là như thế. Diệp Phàm cùng Bàng Bác vừa bước vào tu hành giới chuyện quỷ dị liên tục mấy lần. Bọn hắn cái gì cũng không biết, ngược lại tâm tính bình hòa nhiều, mà Đoạn Đức kiến thức càng nhiều, ngược lại càng thêm hoảng sợ cùng bất an. Hắn nhìn qua khắp nơi trên đất xác ướp, cái kia sớm đã chết đi nhân vật y nguyên sắc mặt hồng nhuận, giống như chỉ là đã ngủ. Khó trách từ xưa đến nay đều truyền ngôn Thanh Đồng bên trong tiên điện có tiên. Đây đều là hoang cổ trước đó nhân vật, lại bị thần bí vật chất ngăn cách thời gian, phảng phất đang nơi này ngủ say. Dạng này kinh thiên động địa thủ đoạn, cũng liền trong truyền thuyết tiên có thể làm được đi. Hắn vừa nói một bên, vụng trộm nhìn Đường Huyền Minh, muốn từ vị này thanh đế trong miệng đạt được một chút tầng sâu bí ẩn. Đường Huyền Minh lại không nhìn hắn. Hắn nhìn qua cái kia to lớn Thanh Đồng Tiên Điện, cảm giác được to lớn kêu gọi. Tòa này Thanh Đồng Tiên Điện cùng Ngoan Nhân Đại Đế nhân quả to lớn. Cong, lòng bàn chân cùng Thanh Đồng Tiên Điện đụng vào phát ra thanh âm thanh thúy. Diệp Phàm cùng Bàng Bác tò mò nhìn quanh, muốn biết cái này đã từng mai táng đông hoang số lớn tuyệt đỉnh cao thủ cung điện có bao nhiêu a. Thần kỳ, có Đường Huyền Minh cùng Đoạn Đức mang theo. Hai người bọn họ mặc dù y nguyên khẩn trương,